Chuyện lạ ở bệnh viện Hiệp tế Đồng Hoa Trung. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ghi chép chuyện bí ẩn bệnh viện Đồng Hoa 1. Người ghi nhận: Mao Trọng Quý, nhân viên trực ban từ năm 1999 đến năm 2000. Buổi tối hôm nay vẫn như cũ, tôi cùng lão Trương. Trương Bình, trực ban, hiện giờ ông cấp cứu lầu 1 vẫn còn vài y tá bác sĩ ở lại. Khu nằm viện bây giờ vẫn còn sáng đèn, nhưng đến 11 giờ thì sẽ không cho thăm bệnh nữa. 11 giờ đúng, toàn bộ lầu chính trống rỗng, không có một chút âm thanh. Bệnh viện Đồng Hoa so với nơi khác có chút âm u, đen đặc nhưng quy định lại không được bật đèn lên. Yên trực đầu tiên là của tôi, lão Trương ngồi trên giường ăn mì, tôi lấy đèn pin, chuẩn bị làm việc. Làm việc ở đây cũng nom được 5 tháng, nghe người ta nói, mấy tên bảo vệ trước làm việc nhiều lắm cũng chỉ nửa năm. Tôi đi hết 6 tầng lầu để kiểm tra như thường lệ, chủ yếu chỉ kiểm tra cửa sổ và đèn xem đã được tắt hết chưa, bệnh viện này không ở đèn sau giờ quy định. Tôi thong thả đi lên từng lầu, ánh sáng đèn pin rất yếu. Thang máy tuy mới được sửa chữa lại vào năm trước nhưng rất ít dùng, hơn nữa những người trực đêm như chúng tôi cũng không được dùng. Tầng 6 không nhiều ỏng lắm, trừ bỏ khoa răng hàm mặt ra thì những ỏng còn lại đa ẩn dùng để chứa đạo cụ. Kiểm tra một en, trời càng tối hơn, cảm thấy mọi thứ vẫn tốt liền quay về. Bệnh viện này tất cả đều bình thường. Đến 12 giờ là yên trực của lão Trương, tôi có thể nghỉ ngơi rồi. Từ lầu 6 đi xuống lầu 1 mọi thứ đều ổn cả. Lầu 1 đèn vẫn sáng, hai gian ỏng cấp cứu sáng trưng. Lão Mao, kiểm tra xong rồi hả? Y tá trưởng hỏi tôi. Ờ, tôi trả lời. Vài cô y tá đang ngồi sơn móng tay, thỉnh thoảng ghé tai nói nhỏ gì đó. Từ khi tan tầm đến giờ, một người cũng chưa tới. Y tá trưởng lại nói thầm. Cô ấy cùng tôi là đồng hương, nhà lại cùng vùng, những lúc đêm khuya thế này cũng thường giúp người ta đem vài món ăn khuya đến. Tôi đi kiểm tra thang máy, đi trước nhé. Tôi vừa đáp vừa hướng cầu thang đi đến. Tạch, một tiếng, thang máy cuối cùng được khóa lại, cũng đã đúng 12 giờ. Tôi về ỏng đây, nếu không có gì gấp thì nhớ nghỉ ngơi a. Tôi hướng mấy cô y tá nói, cả hành lang thoáng chốc chỉ có mình thanh âm của tôi. Trở lại ỏng trực, lão Trương ăn mì xong nãy giờ đang ngồi nhìn tôi, lúng ta lúng túng nói. Lão Mao, tôi có chút sợ. Sợ gì? Tôi lập tức bật cười. Ông một đại nam nhân, sợ gì? Ông quên hồi trưa tôi nói gì à? Tôi nhớ rồi, hồi trưa lão Trương có nói một chuyện. Lão Mao, bệnh viện này có lệ quỷ à? Hắn sau khi ăn cơm chưa xong liền nói việc này. Lệ quỷ, tôi cười, không sợ, không chừng nó còn sợ ông à, là lệ quỷ thật đó, không đùa đâu. Nga, ông làm sao biết được? Nó vào đây bằng cách nào? Trạng vạng ngày hôm qua, có người mới được chuyển vào nhà xác, ông nhớ không? Lão Trương gấp gáp xoa tay, tóc cạo hết, mắt lại bịt vải đen, đó hình như là người được chuyển vào cuối cùng ngày hôm qua. Thế thì sao, đầu bóng lưỡng như vậy rất hiếm sao? Tôi vỗ vỗ vai lão ta bình thường gan lớn vậy mà cũng có ngày biết sợ. Chúng ta gác đêm còn tốt hơn so với bọn canh mộ nhiều. Quê tôi có tục lệ, nếu ai chết không minh bạch, ải cạo tóc rồi lấy miếng vải đen bịt mắt lại rồi đem đi hỏa táng ngay. Vì sao? Không biết sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người sau khi chết tóc vẫn có thể dài ra, nghe nói đây là hồn ách cuối cùng còn lưu lại, cho nên người chết oan ải đem hồn của hắn che lại, một cọng tóc cũng không được để, hồn của hắn cũng thoát không được, rồi lập tức thiêu hủy, như vậy sẽ không biến thành lệ quỷ. Lệ quỷ chính là loài hung ác nhất, chúng ta không đối ó được đâu. Cuộc đối thoại giữa chưa toàn nói về lệ quỷ rồi lại chuyển thành vấn đề Mao chủ tịch khuyên chúng ta nên tin vào khoa học, tôi không để ý nhiều nên lão Trương đành buông tha. Trên đời này không có quỷ, quên đi, tôi cùng ông đi trực vậy. Tôi thấy lão thần sắc cổ quái nên cũng mềm lòng, bật đèn pin. Đi thôi, người kia, hôm nay còn chưa chuyển đi nhất định không có chuyện tốt gì. Lão Trương vẫn luôn miệng thì thầm gì đó, chân theo tôi ra khỏi ỏng trực. Tôi đi kiểm tra lầu 6, ông kiểm tra mấy lầu dưới, chốt tôi xuống. Tôi khuyên lão, được rồi, yên tâm đi. Lão Trương gật đầu, bóng dáng lững thững của lão khuất vào bóng đêm, gã lộ ra một biểu tình rất sầu muộn, thỉnh thoảng vẫn quay người lại nhìn tôi rồi đi tiếp. Tôi một mình đi kiểm tra lầu 6, loanh quanh một hồi tự nhiên cảm thấy lạnh toát người. Về lệ quỷ tôi quả thật từng nghe qua, nhưng không nghĩ lại nghiêm trọng vậy, lúc nghe xong cũng không thèm để trong lòng. Người chết đi biến thành quỷ cũng chia ra nhiều loại khác nhau, có loại mang oán hận khi còn sống thì được gọi là lệ quỷ, nhưng rất hiếm gặp được, mà gặp thì chỉ có đường chết. Bất quá đây chỉ là mấy cái truyền thuyết rẻ tiền, người bây giờ, mấy ai tin. Kiểm tra xong tầng 6 tôi vội chạy xuống lầu, đi an ủi lão Trương. Cách Trương,